Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Quý vị thân mến, hôm nay Thiều Nhung xin được thay mặt cho kênh gửi đến cho quý vị và các bạn một câu chuyện ngắn thuộc thể loại chuyện tâm lý xã hội tình cảm rất hay, có tựa đề Tình yêu bí mật. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta đừng bỏ lỡ câu chuyện hấp dẫn này sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và vẫn như thường lệ thì sau khi nghe xong, quý vị nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để chúng ta có thể đón thêm, nghe thêm được rất là nhiều những câu chuyện hay hơn nữa sẽ được phát sóng vào trên kênh vào khung giờ này ngày mai. Ngay bây giờ Hồng Nhung xin được gửi đến cho quý vị và các bạn truyện ngắn Tình yêu bí mật. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng chú ý đón nghe. Khanh vừa nhận được một ánh nhìn sắc như dao của người đàn ông trong căn phòng. Cô không rõ ông ta nhìn cô như vậy là có ý gì. Vì cô đã vào muộn 30 giây, hay là hôm nay cô quên chải đầu, quên kéo váy, quên không mang trà như thường lệ vào phòng trông ta. Hẳn là phải có một lý do nào đó chứ. Người ta nói về thế giới hiện đại với những phóng khoáng về mặt tinh thần, luật lệ, quyền hạn của con người, vân vân và mây mây. Nghĩa là sống ở thế kỷ 21 này, chúng ta không còn ngại ngần bất cứ vấn đề gì thuộc chuẩn mực đạo đức xã hội nữa. Nhưng nếu còn sót lại đâu đó những tư tưởng cổ hủ, phong kiến, thì chắc chắn nơi đó đang đi ngược lại với tôn chỉ mục đích của loài người. Và nơi ấy chính là cơ quan mà Khanh đang làm việc. Trước kia thì không sao, nhưng từ khi vị sếp này lên nắm quyền cai trị thì mọi thứ đã thực sự theo một thể chế tập quyền đầy độc đoán. Đám nhân viên như bọn cô phải luôn luôn nghiêm túc trong công việc và tác phong. Cấm yêu đương trong công sở, cấm ăn vặt, cấm làm việc riêng, hàng loạt những thứ cấm được đặt ra bởi một người. Phượng, cô bạn làm cùng với cô đã từng rất lên án quy luật cấm yêu vô nhân tính trong công sở này. Nhưng giờ thì cũng thôi. Nếu như đấu tranh mà không có biểu tình, không có người cùng chung chí hướng, hay không có ai dũng cảm cùng mình đấu tranh, thì sẽ bị dập tắt ngay lập tức. Tại sao Phượng lại lên án trong khi những người khác ngồi im thì cũng phải nói luôn? Ấy là cô ta có chút tình cảm với một người trong văn phòng, Thành. Thành mới chuyển vào được 2 tháng, làm việc chắc chắn hiệu quả. Anh ta luôn có một suy nghĩ khác với mọi người, và ông sếp này thích điều đó. Lúc nào Thành cũng nổi bật hơn cái đám lù rù bọn cô, dù là nhân viên mới. Và có biết bao nhiêu cô nàng đã trồng cây si anh nhưng không dám bày tỏ, vì chính cái quy định cấm yêu kia. Chính Khanh cũng thấy thật vô lý. Phượng vừa cầm cốc cà phê vừa nói nho nhỏ chỉ đủ để hai người nghe. Với năng lực của chúng ta, chỉ cần nghỉ đây và ra ngoài làm là có khối chỗ săn đón. Tại sao chúng ta vẫn cứ bám trụ đây? Là vì gắn bó đã quá lâu đấy. Thật ra mới có 3 năm thôi, nói lâu thì cũng hơi quá đà. Khanh chỉ cười. Chúng ta đã không đủ hứng thú để dọn nhà qua nơi khác nữa rồi. Tôi nghĩ tôi sẽ làm đây cho tới chết thôi. Kể cả là khi bà thích ông Thành thì bà vẫn sẽ chịu chết dí ở cái nơi tư tưởng phong kiến này. Tôi nào cũng thích ông Thành. Không thích. Cả cái văn phòng nào có ai mà không có tình cảm với ông ấy. Bà không thích thì là một là bà lét, hai là bà đã có người yêu. Chẳng phải là lý do nào hết, đừng có đoán lung tung nữa. Phượng nhìn cô thở dài. Lại vì chuyện đó. Hai người đang nói xấu tôi đấy à? Bất ngờ Thành xuất hiện từ đằng sau, trên tay cũng đang cầm một cốc cà phê. Bây giờ đang là 12 giờ trưa, cái giờ mà mọi người được tự do nhất, nên đều tranh thủ đi ra chỗ cầu thang bộ ngồi la liệt, buôn chuyện lúc ăn cơm. Phượng đổi nét mặt nhanh chóng khiến Khanh choáng váng. Cô ta ngồi khép nép lại, cười rất dịu dàng. Anh cứ làm như là anh có khuyết điểm để bọn em nói xấu. Khanh cười vô nghĩa, tự dưng cô cảm thấy muốn bỏ đi. Khanh vườn vài, cầm theo cốc cà phê rồi đứng dậy. Tôi vào ngủ mà giấc đây, không thì 2 giờ vào làm sẽ gục mất. Phượng vui mừng vì cắt được đuôi, cô ta với vẫy ngón tay. Ok, chúc ngủ ngon nhé. Khanh lắc đầu, con gái đúng là nữ hoàng của những chiếc mặt nạ. Và Phượng là mẹ của nữ hoàng. Khanh đi qua Thành, anh ta liếc nhìn cô và cô nhìn lại. Trong ánh mắt anh có hàng ngàn ẩn ý trong đó. Ngay khi cô mở cửa thì ở đằng sau lưng đã là giọng của Phượng cao vút. Anh ngồi đây này. Và giọng của Thành trầm trầm. Cảm ơn, tôi cũng chỉ tìm chỗ giải quyết tách cà phê này thôi. Khanh mở cửa bước vào phòng. Cô nhìn thấy lão sếp đang tìm kiếm gì đó ở bàn làm việc của mình. Đột nhiên chân tay cô trở nên bủn rủn. Cô chạy tới. Sếp tìm em à? Ông ta liếc mắt với cô, bỏ tay ra đằng sau chắp lại, ngẩng đầu cao để lộ cái bụng hơi vệ. Dạo gần đây tôi thấy cô làm việc không được hiệu quả như trước nữa. số lượng khách hàng giảm, khách hàng cũ thì đột nhiên không liên lạc lại, khách hàng mới thì lèo tèo ba mống. Còn chưa kể ý tưởng không có gì mới lạ. Không biết là tâm trạng của cô có bị gì đó làm cho ảnh hưởng hay không đấy. Dạ, ý anh là sao? Khanh đột nhiên nói lý nhí, ánh mắt ban nãy chẳng nhẽ lại dành cho cô không phải là vô tình. Lão sếp tiến sát lại gần Khanh, khiến cho cô phải rụt người lại. Ông ta thì thầm như thể hà hơi vào mặt cô. Cô đang yêu ai trong phòng này gì? Khanh giật mình, xua tay. Không không, em nào dám. Đừng sợ. Ở ngoài văn phòng thì không vấn đề, nhưng trong nội bộ công ty mà cô... Em thề, em chưa bao giờ làm trái tôn chỉ mục đích mà sếp đưa ra hết ạ. Lão sếp nhìn cô một lúc, rồi núng nịu thu ánh mắt về gật đầu. Được rồi, coi như là tôi tạm tin cô. Nhưng thành tích trong 2 tháng gần đây của cô giảm sút không hề nhẹ đâu đấy. Cô nên xem lại đi. Vâng vâng, em sẽ rút kinh nghiệm mà. Chắc tại dạo gần đây sức khỏe em hơi có vấn đề, nên có lơ là một chút thôi ạ. Sếp vỗ vai Khanh nói nham dọa. Cố gắng giữ gìn sức khỏe đấy. Ông ta vừa đi khỏi thì Khanh đã ngồi thụp xuống ghế, tim trong lồng ngực như ôm quần áo chạy đi đâu mất rồi. Sao cô lại phải sống trong sợ hãi như thế này? Cô có thể bỏ công việc này cơ mà. Hay là... Đang vừa tức vừa sợ, đưa ra một quyết định mang tính lịch sử trong đời thì điện thoại Khanh kêu rất lớn. Cô vội vàng tắt nó đi, liếc nhìn xung quanh. Quả nhiên lão sếp đã nhìn cô bằng một sự thăm dò. Khanh nuốt nước bọt, cười gượng với ông ta. Cô cúi xuống nhìn tin nhắn trên màn hình. Đừng quên buổi xem phim hôm nay nhé. Người gửi không ai khác chính là Thành. Được rồi, cũng xin thú nhận với các bạn là Khanh và Thành đang yêu nhau. Chuyện này luôn là một nỗi đau với chính Khanh, dù cô có yêu Thành đi chăng nữa. Vì sao nó là nỗi đau thì hẳn ai cũng hiểu. Đó là cô đã yêu người mà mình không nên yêu. Thành vào công ty cô từ 2 tháng trước, nhưng số phận trớ trêu là để cô và anh va chạm theo đúng nghệ đen, đúng ngày đầu tiên Thành đi làm. Cả hai người lúc ấy đương nhiên chưa biết nhau, vì những nội quy hết sức quân đội của lão sếp mà cô phải cố gắng hết sức để tới công ty. Đường vừa tắc, trời lại còn mưa. Khanh lết được đến cửa thang máy như thấy được thiên đường. Thế mà khi chỉ còn vài bước nữa thôi là đến được thiên đường, cô liền đâm sầm vào Thành. Cánh cửa thiên đường khép lại. Đó là lúc mà Khanh biết mình đã thực sự bị trừ lương. Không sao chứ? Thành đỡ cô dậy, nhặt túi giúp cô. Khanh lườm anh ta tức giận nhưng không muốn nói gì cả. Cô nhặt lại túi rồi bước tới thang máy. Cô cho tôi hỏi văn phòng công ty SFL ở đâu? Tầng 18. Khanh không định trả lời, nhưng cô chợt nhận ra đó là nơi mình đang làm. Anh ta tới đó làm gì? Hôm nay là buổi đi làm đầu tiên. Thành cười tươi rạng rỡ đứng ngang cô. Nhưng chuyện cô yêu Thành không phải như trong tiểu thuyết rằng cô cứ ghét anh ta thì cuối cùng lại sẽ phải yêu anh ta. Mà lúc lên đến văn phòng, Thành đã đứng ra nhận trách nhiệm cho việc đi muộn của cô. Những lời nói đầy sắc sảo, lập luận chặt chẽ đã khiến lão sếp không thể trừ lương của cô được. Và cũng là nguyên do cô bắt đầu thích anh. Nhưng cô là kiểu người sống hơi nội tâm, hoặc là kiêu căng quá mức, cho nên khi các chị em bạn bè trong phòng đồng lòng cho Thành tình cảm thì cô lại giả vờ như ghét và lạnh nhạt với anh. Cuối cùng lại bị chính anh lật tẩy. Khanh bần thần một lúc mới ấn xóa tin nhắn đi. Cô có làm sai điều gì không nhỉ? Thật sự là quá nguy hiểm. Cô cảm giác mình đang sống trong một thế giới cực đoan bài trừ tình yêu, nhưng mình thì lại là một đứa còn ngoan của thần tình ái. Tại sao cô lại phải dấn thân như thế này? Em mệt mỏi quá. Đặt đôi đũa xuống, Khanh nhìn Thành nói. Em cảm thấy như mình không được sống với chính mình. Ông ta cũng sắp đi rồi mà. Thành nắm lấy tay cô, cố gắng trấn an. Đi, anh lấy đâu ra thông tin đấy đấy? Một người bạn công ty cạnh tranh đã nói ông ta sẽ sang đó. Ông ta đã bắt đầu nghi ngờ em. Em sẽ tổn thọ mất. Thành cười. Em ấy có 24 tuổi, hãy cứ tận hưởng đi. Xin chào quý khách. Tiếng chào của nhân viên và tiếng chuông cửa vang lên khiến Khanh phải chú ý. Ông ta kia. Khanh hốt hoảng đánh mắt với Thành. Và không đợi anh phải quay lại, cô đã vội vàng xách túi và nhảy vào nhà vệ sinh trong chớp nhoáng. Thành cũng đang loay hoay tìm chỗ tránh mặt thì lão sếp đã phát hiện ra anh. Ông ta đi tới vỗ vai Thành. Trùng hợp quá, hai ta lại đi ăn một... Nhưng sau khi thấy hai đôi đũa và hai cái bát trên bàn, lão sếp đã vội vàng thu lại lời nói. Ông ta nhìn anh như đã hiểu. Bạn gái cậu đâu? Bạn gái? À, không phải bạn gái đâu ạ. Ngoài giờ làm việc thì chúng ta là bạn bè. Tôi biết cậu sẽ không yêu người trong công ty. Bạn bè? Thanh nhẩm lại hai từ này trong đầu. Sao ông ta lại nói là bạn bè? Trông hai người giống bạn bè lắm. Vài vài đúng là bạn gái. Thành cười méo mặt. Anh Đích nhìn ra lối nhà vào nhà vệ sinh. Và Khanh đang lấy túi che mặt chạy ra khỏi quán. Thế cô đâu? Lão xếp hỏi. Thành nhấp nhổm không yên. Cô ấy, cô vừa bỏ đi rồi ạ. Tại sao? Anh biết đấy, chuyện thường tình của mấy đôi yêu nhau mà. Lão xếp gật đầu như đã hiểu. Phụ nữ đúng là cái mối họa của chúng ta. Chúng ta? Lại một từ ngữ nữa khiến Thành phải suy nghĩ. Ông ta hình như đang nhầm lẫn gì đó trong vấn đề thân thiết giữa hai người. À, nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép ra làm hòa với cô ấy. Cậu cứ tự nhiên. Tôi cũng tính ăn tạm bát mì rồi về. Lão xếp tránh đường. Ai quan tâm ông ăn cái khỉ gì cơ chứ? Thành nghĩ trong đầu. Nhưng anh vẫn nở một nụ cười thân thiện hết mức rồi bước ra khỏi quán. Nhưng ra đến bên ngoài thì Khanh gọi điện. Thành quay lại đấy lão xếp. Không thấy có gì nguy hiểm, anh mới nói. Em đang ở đâu? Chúng ta chia tay đi. Trời đột nhiên đổ cơn mưa rào. Thành nhìn trời, anh nghĩ mình vừa nghe nhầm. Anh hỏi em đang ở đâu cơ mà. Em muốn chia tay. Em không thể chịu nổi được nữa rồi. Khanh khóc. Ở bên cô cũng có tiếng mưa rơi. Chắc chắn là cô đang ở gần đây. Nào, bình tĩnh lại, anh sẽ tới chỗ em đang ở đâu? Khanh đột nhiên hét toáng lên. Kết thúc rồi, em chia tay anh có đồng ý hay không cũng mặc kệ. Sau đó là những hồi tút tút. Cô ấy ngắt máy mà không cần chờ câu trả lời của anh. Thành nhìn điện thoại bằng một vẻ khó hiểu. Cô vừa chia tay anh đó sao? Trời mưa càng lúc càng to hơn. Đây là cảnh mà trong mấy bộ phim tình cảm vẫn hay có. Nhưng không phải để tô cho nỗi hoang mang của anh thêm sâu, mà chỉ khiến anh thấy cuộc đời dần dần trở nên lố bịch. Ông ta nói đúng, phụ nữ đúng là mối họa của đàn ông. Bạn chẳng bao giờ biết được lúc nào họ sẽ làm cho bạn đau khổ. Thành quyết định bắt taxi tới nhà Khanh, nhưng cô không có nhà. Anh đứng đợi cô dưới mưa. Dù như thế thì thật là ngu ngốc. Nhưng nhớ mà anh bỏ lỡ chuyện cô về nhà thì sao? Anh không muốn mất cô. Đó là tất cả những gì anh biết. Trước kia, anh là người đàn ông không thiếu người để ý. Nhưng tại sao anh vẫn chọn cô? Đó là vì anh thấy cô khác biệt với họ. Hoặc đơn giản hơn là vì anh thấy cô là người xinh nhất trong số họ. Đó không phải là về ngoại hình, mà là khi tâm hồn anh thấy cô. Cô khiến anh thấy ấn tượng. Nhưng Thành không ngờ cô lại là người nói chia tay. Cuộc tình mới chỉ kéo dài có 2 tháng. Anh còn chưa cho cô ấy thấy anh là ai và cô sẽ là ai, quan trọng thế nào. Anh không quan tâm, vậy nên anh nhất định phải khiến cô thay đổi quyết định. Thành không biết rằng Khanh đã không về nhà đêm hôm ấy. Cái gì? Bà yêu ông Thành và bà vừa mới đá ông ấy á? Phượng nhảy cẫng lên. Khanh gật đầu. Này này, bà đang đùa tôi à? Tôi đang ước nó chỉ là chuyện đùa. Tôi chưa yêu anh ấy đủ để phải luyến lưu gì cả. Hơn hết tôi muốn công việc này. Tôi không muốn mất nó. Phượng trừng mắt nghiến răng. Vậy trưa nay ai là người đã nói không yêu ông Thành hả? Khanh giơ tay hỏa hoãn. Nếu không giữ bí mật thì tôi sẽ thấy có lỗi với bản thân. Tôi cũng hết cách rồi. Phượng có vẻ vẫn chưa nguôi ngoai. Cô mím môi. Thôi mà, tôi xin lỗi. Khanh đẩy vai cô. Được rồi, thế giờ bà định làm sao? Hai người làm cùng một phòng, bà sẽ tránh mặt Thành mãi chắc. Khanh chỉ biết thở dài. Bà kêu Thành thật không? Phượng hỏi. Tôi cũng không biết nữa. Nó giống như là tôi bị say. Thế rồi tôi không biết gì nữa. Phượng chẹp một cái. Cô vớ lấy cái điện thoại rồi đưa cho Khanh. Khanh không hiểu gì cả. Phượng hất mặt. Gọi đi. Gọi? Gọi cho Thành nói với anh ta là em không yêu anh. Em vẫn có tình cảm với người cũ. Khanh bật người ra xua tay. Thôi, tôi làm gì còn tình cảm với anh ta nữa. Anh ta đã bỏ rơi tôi rồi. Bà có biết là trên mặt bà đang viết chữ gì không? Đó là chữ tôi đang đợi anh ấy đấy. Khanh cười bước xuống. Thôi ngài nhá, tôi sẽ không gọi cho Thành, tôi sẽ chấm dứt với anh ta. Phượng nhìn Khanh thật lâu, không rõ cô đang nghĩ gì. Cuối cùng cô ta vứt cái điện thoại qua một bên, chùm chăn đi ngủ. Khanh không hiểu gì, cô đá lên chân Phượng. Ê, bà đang giúp tôi cơ mà. Đột nhiên tôi thấy buồn. Bà biết thừa tôi thích ông Thành mà còn đi kể với tôi. Giờ thì hay rồi. Bao nhiêu tình cảm 2 tháng qua vun lại, chờ đến ngày ra hoa thì đã bị chuột ăn mất. Khanh im lặng. Cô biết mình có lỗi nên không nói gì cả. Bà còn muốn tôi làm gì nữa? Chẳng nhẽ thức hát ru cho bà đi vào giấc ngủ à? Làm gì mà tức kinh vậy? Tôi còn chưa từ mặt bà là may đấy. Khanh cúi đầu. Không rõ ai biết là người thất tình, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Cô vẫn thấy buồn lắm nên không thể ngủ ngay được. Vậy là Khanh quyết định đi uống rượu. Khanh đến một cái pub nhỏ quen thuộc. Đây là nơi mà cô vẫn thường đến với Phượng. Nhà không quá ồn ào, nhân viên lịch sự và hơn hết, rất nhiều trai đẹp. Ở cơ quan đã bị hám phần dương khí quá nhiều nên cô và Phượng mới hay tới đây để cân bằng cuộc sống. Giờ thì cô không cần trai đẹp nhưng vẫn cần cân bằng cuộc sống. Chắc là cô kỵ dương khí, hoặc là cơ thể đã sống thiếu thốn quá lâu nên giờ có chút sốc không chịu nổi. Thật là... À, tình cờ quá nhờ. Vừa chia tay 3 tiếng trước thì 3 tiếng gần 1 phút sau chúng ta lại gặp nhau. Khanh biết giọng nói này là của ai, nhưng cô không muốn trả lời. Trái tim cô vẫn đập những hồi mạnh, nhưng cô không phải là người sẽ thay đổi nhanh như vậy đâu. Cô sẽ không quay lại với anh vì công việc. Anh ngồi xuống một chiếc ghế cạnh cô. Lý đúp. Anh ta gật đầu với bartender. Em không thấy bất ngờ sao? Anh đã ướt hết rồi đây này. Khanh im lặng. Cô từ từ nhấp môi vào cốc rượu. Em đã làm anh đau lòng đấy. Chúng ta vài tiếng trước còn ngọt ngào cơ mà. Trong sợ hãi. Chẳng nhẽ em không thấy vui? Tình yêu lén lút mới là một tình yêu đầy thú vị chứ. Khanh lắc đầu. Cô ngửa cổ uống hết rượu một cách vô thức, sau đó mới trả lời. Cứ nghĩ đến cái chuyện bị đuổi việc là em lại không thể bình tĩnh để yêu anh được. Anh đã nói là cái lão đấy sắp đi rồi cơ mà. Nhưng em không thể. Khanh đột nhiên hét lên. Anh biết vì sao em phải sống chết giữ lại công việc này không? Là vì đây là nơi mà em đã thề với sếp trước rằng em sẽ theo nó đến tận cùng. Sếp trước là ai? Một người bạn thôi. Con trai là con gái? Giờ thì anh không có quyền để thăm dò em đâu. Lần này thì đến Thành uống hết 2 ly rượu của mình. Anh nói. Hình như em đã giấu anh rất nhiều trong thời gian mình tìm hiểu nhau thì phải. Là anh không chịu khám phá thôi. Tại sao lại phải cẩy với anh chứ? Lý đúp. Thành nhìn chằm chằm vào người con gái bên cạnh mình. Đầu óc bắt đầu nóng dần lên. Anh ta vơ lấy một ly rượu và được đẩy tới uống. Sau đó Thành ngoắc lấy một lọn tóc của Khanh, mân mê nó và tiến sát gần đến khuôn mặt của Khanh nói. Anh tưởng em yêu anh. Cũng có, nhưng chưa đủ để khiến em mạo hiểm. Khanh thản nhiên trả lời. Cô nói như vậy liệu có làm tổn thương anh không? Khanh tự nhiên thấy có lỗi. Em biết vì sao anh tìm được em không? Khi đứng dưới mưa đợi em trở về nhà và cầu xin em quay lại. Giờ thì Khanh thấy mình là một tội đồ thật sự. Cô quay lại, thấy đầu tóc và quần áo của anh vẫn chưa khô. Thành nói tiếp. Phương đã nói đấy, cố bảo em thất tình. Thế là anh hí hửng đến, tưởng có thể cứu vớt cuộc tình vừa chết non của chúng ta. Em xin lỗi, em không biết. Thôi đừng, nghe mệt lắm. Anh không muốn nghe thấy mấy cái từ sáo rỗng này. Em biết là anh cần cái gì mà. Chúng ta vẫn có thể là bạn bè. Bạn bè? Em đang coi anh là trò đùa đấy à? Thì chúng ta mới chỉ có 2 tháng. Và anh có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng anh lại chỉ yêu em. Thành đặt ly rượu xuống, nhìn thẳng vào mắt cô và nói. Nghe Thành nói như vậy, Khanh cũng không có lời nào để đáp lại anh. Hay nói chính xác hơn là không dám. Khanh cười giả là. Cô cười như thể Thành vừa nói chuyện gì hài hước lắm. Thành nghệt ra nhìn cô. Anh nghĩ chắc cô sai rồi. Mãi Khanh mới ngừng cười được. Cô đặt tay mình lên vai Thành, nói bằng một giọng rất chân thành. Này anh trai, em không biết là anh đã yêu em kinh khủng như vậy đấy. Em chỉ nghĩ chúng ta đang tìm hiểu nhau thôi. Anh mà cũng là người ngây thơ như thế à? Em không tin anh yêu em. Đúng, em không tin. Chúng ta thậm chí còn chưa hôn nhau. Đó là vì anh tôn trọng em. Em có cần nghe về tình trường đầy hào phóng của anh không nào? Thôi. Tôi nghĩ là đằng nào cũng chưa sâu đậm. Chúng ta kết thúc đây đi. Khanh còn chưa nói xong thì Thành đã nhào tới hôn cô. Ngay trước quầy bar, anh chàng pha chế vẫn tròn mắt nhìn hai người. Khanh bị giữ chặt nên không thể thoát ra được. Cô chỉ biết cố ngậm chặt miệng lại. Nhưng... À! Thành rời khỏi môi cô. Khóe môi anh đã dính ít máu. Thành chạm vào nó rồi nhìn vệt đỏ trên tay anh cười. Em dữ dằn quá đấy. Khanh vừa thở vừa nhìn anh. Hình như anh có một chút nhầm lớn trong nhận thức ngôn ngữ. Tôi nói chúng ta kết thúc chứ không phải là chúng ta tiếp tục. Anh biết, anh chỉ muốn hôn em thôi. Khanh trợn mắt. Cô ghé sát vào Thành nói nhỏ. Đừng có giở trò với tôi. Rồi Khanh bỏ đi. Thành nhìn cô. Lại nhìn anh chàng pha chế. Anh cười. Nhìn cô đi, có đáng để yêu không cơ chứ. Sáng hôm sau tới chỗ làm, Khanh nhất quyết không nhìn mặt Thành. Nhưng Thành thì như không muốn vậy. Anh ta cố tình tỏ ra thân mật với cô trước mặt lão sếp. Anh ta luôn cố tình giúp đỡ cô một cách không cần thiết, khiến mọi người cũng phải nghi ngờ. Phải đến khi Khanh không chịu nổi được nữa, cô mới nhắn cho Thành một tin nhắn tối thượng. Gặp tôi ở quán cà phê bên dưới. Thành không nhắn tin lại, mà anh ta đứng hẳn dậy nói thật to sang chỗ cô. Hẹn cà phê à? Ok nhá. Mặt Khanh cắt không còn một giọt máu. Ngay lập tức, lão sếp ngoắc tay ra hiệu cho cô vào phòng riêng. Khanh nghiến răng nghiến lợi, cô bỏ qua cái vỗ vai mang tính hòa chiến của Phượng mà giơ ngón giữa lên với Thành. Được lắm, anh ta muốn chơi cô tới cùng thì cô cũng chẳng sợ mất gì với anh ta đâu. Khanh, cô có muốn giải thích gì với tôi về chuyện giữa cô và Thành ngày hôm nay không? Hai người đang công khai hẹn hò và công khai đấu tranh chống lại tôi đấy à? Khanh hít một hơi thật sâu như để lấy sức, rồi cô từ từ thở ra. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Dạ sếp, em xin hứa với sếp, nếu tất cả đàn ông trên trái đất này biến mất, em cũng không bao giờ yêu Thành. Thế tại sao hai người lại đối xử với nhau khác hơn mọi ngày thế? Sếp không thấy là chỉ mỗi Thành đối xử với em khác thôi. Lão sếp vẫn không buông tha. Nhưng cô vừa mời cậu ta đi uống cà phê cơ mà. Em chỉ muốn hẹn anh ấy nói chuyện về cái cách đối xử khác biệt của anh ta và em, khiến cho sếp và mọi người hiểu lầm thôi. Lão sếp nhìn Khanh, hình như đang suy tính gì đó. Khanh là người của sếp cũ. Tên Vũ trước đó vì chuyện tình của hai người mà cái phòng này xôn xao không ít, nên lần này lên nắm quyền, ông mới ban lệnh cấm yêu người cùng phòng. Như vậy thì làm việc mới có hiệu quả được. Vì nể người cũ nên ông không muốn gây khó dễ cho cô, nhưng cũng không vì thế mà tỏ ra thiên vị cô được. Lão sếp vẫn nhớ trước khi đi, Vũ có dặn, hãy giúp tôi trông chừng cô ấy. Chuyện mà Khanh yêu người khác vốn không có liên quan đến ông ta, nhưng ông đã chót hứa với chàng trai trẻ đó rồi. Được rồi, nếu giữa cô và cậu ta không có chuyện gì thì thôi. Nhưng tôi cũng muốn nói cho cô biết, Thành là người đã có bạn gái rồi. Có thể vì tối hôm qua Thành cãi nhau với cô ấy, nên hôm nay tâm trạng mất ổn định đấy nha. Khanh nhíu mày, cô biết bạn gái anh ta là ai, nhưng vẫn gật đầu. Đương nhiên rồi ạ, em là người chăm chỉ chấp hành nội quy mà sếp đã đề ra mà. Ra ngoài đi. Khanh đẩy cửa đi ra, cô tức giận tới chỗ Thành. Anh ta giả vờ không thấy cô. Khanh khoanh tay lại để xem anh ta giả vờ được bao lâu. Rất tự nhiên, Thành giật mình một cái. Nhìn Khanh như thể sự xuất hiện của cô khiến anh sợ chết khiếp. Anh giữ ngực mình, nhưng vẻ mặt thì đã hết vẻ sợ hãi giả tạo. Lại muốn hẹn anh cà phê à? Nói luôn đây đi. Nói gì? Nói anh đang giở trò hãm hại tôi cho mọi người trong phòng biết. Và nói chúng ta không hề yêu nhau. Thành làm như đã nghe rõ lời của cô. Thế nếu anh bảo sự thật chúng ta vừa mới chia tay... Khanh vội vàng bịt miệng Thành lại. Cô quay ra nhìn mọi người xem đã ai nghe được chưa. Cũng may là không có ai. Khanh nói bằng giọng mũi. Anh mà dám nói chuyện này ra nhé, tôi không tha cho anh đâu. Em ác thế. Tôi còn có thể làm được hơn thế. Khanh bỏ tay ra. Tôi không phủ nhận thời gian chúng ta yêu nhau, nhưng tôi xin anh hãy tôn trọng tôi. Chúng ta từng làm phiền cuộc sống của nhau nữa. Không đợi Thành có phản đồng ý hay không, Khanh bỏ ra bên ngoài. Thành bần thần một lúc anh mới đứng dậy, đi ra cửa sổ rồi lại đi tới bàn làm việc. Bất ngờ Thành gạt hết đống giấy tờ và những thứ trong tầm tay của mình xuống. Tất cả mọi người đều giật mình nhìn anh. Chỉ có Phượng là hiểu hai người đã xảy ra chuyện gì. Cô yên lặng quan sát. Kể từ ngày hôm đó, Thành không nói chuyện hay tỏ một thái độ nào quá đà với Khanh nữa. Không phải vì anh đã hết yêu cô, mà vì cô nói anh hãy tôn trọng cô. Anh không phải người đàn ông làm đến cùng điều mình muốn. Anh là người hành động theo hoàn cảnh. Nếu tình cảnh không có đủ điều kiện cho phép, anh sẽ lập tức dừng lại. Thi thoảng hai người có nhìn nhau, nhưng họ đều không muốn hỏi. Nhìn thì cũng chẳng giải quyết được cái gì, đó chỉ là phản xạ thôi. Nhiều lần Phượng nghi ngờ hỏi Khanh, hai người thôi thật rồi đấy à? Khanh không đáp mà chỉ gật đầu. Phải đến khi người luôn theo đuổi mình chợt như dừng lại, mới khiến cho bạn phải tự hỏi, anh ấy có đuổi theo nữa hay không? Mọi thứ cứ giống như màn sương, thì lúc ấy bạn mới thấy có cảm giác hơi thất vọng trong lòng. Mà sao bạn phải để người cũ ảnh hưởng đến chuyện tình cảm này như vậy? Nếu không còn yêu nữa thì cứ việc bỏ đi để yêu Thành. Tôi biết là bà có ý tốt, nhưng tôi đã hứa với lòng nhất định sẽ ở lại đây. Vũ đã nói tôi không trụ lại nổi quá một tháng nếu không có anh ta. Và giờ thì tôi đã ở đây 3 năm rồi. Nhưng hồi đó cái vụ lộ ý tưởng đâu phải là do bà gây ra. Điều quan trọng là tôi không quan tâm ai nghĩ tôi nói này nói kia với công ty khác. Tôi chỉ quan tâm đến chuyện Vũ luôn nghĩ tôi đã làm như vậy. Phức tạp thế. Khanh cười. Giờ tôi sợ yêu đương người cùng chỗ làm lắm rồi. Chắc phải đi quen một anh chàng nào đó đầu dây bên kia thành phố thì mới ổn. Và thế là Khanh quyết định đi gặp mặt theo như lời Phượng đã sắp xếp. Đó là một anh chàng cũng khá ổn, làm cho một công ty tư nhân. Lương tháng 10 triệu, không quá gia trưởng, ngoại hình ngơ nhìn. Lúc đầu cô cũng không có hứng lắm với vụ này, nhưng cô nghĩ đây là cách tốt nhất để cứu vớt bản thân ra khỏi cái dớp yêu cùng người chỗ làm. Cô đã khốn khổ vì một người, suýt nữa gặp rắc rối với một người nữa. Người ta nói là quá tam ba bận, cái vận thứ ba này nhất định phải là một người khác công ty. Nhưng thật đáng để cho cô phải thốt lên một câu cảm thán khi người đến xem mắt cô lại chính là Thành. Khanh đã chụp ngay cái điện thoại để gọi cho Phượng, nhưng Thành lại đủng đỉnh buông một câu: "Đừng gọi, là anh nói Phượng sắp xếp cuộc hẹn này đấy." Hai người cũng thân thiết quá nhở. Cô cất điện thoại đi, làm ra vẻ như sắp đứng dậy ra về. Thành giữ tay cô lại, lại nhìn cô bằng sự khẩn cầu: "Ở lại một chút nữa, anh có chuyện này muốn nói với em." Khanh quan sát anh, cô không rõ anh tại sắp sở trò gì. "Tôi cảm thấy hơi bất an." "Em đang quá nhạy cảm rồi đấy." "Nhưng linh cảm của tôi luôn đúng." "Vậy anh sẽ quỳ xuống để xin em ở lại, được chứ?" Khi Khanh đang định đi sang chỗ cô để làm cái điều đó thì Khanh vội vàng ngăn anh lại. Cô lại lần nữa bị anh đánh bại. Được rồi, có gì thì anh mau nói luôn. Anh sẽ xin nghỉ việc." Khanh ngạc nhiên: "Nghỉ việc? Anh bị điên?" "Đó là cách duy nhất để chúng ta lại tiếp tục bên nhau." "Trời đất ơi, anh thật sự tôi không biết nói gì nữa Thành ạ. Tại sao anh lại điên lên vì tôi như thế này cơ chứ?" "Anh chỉ đang cố nghiêm túc cho một tình yêu thật sự thôi." "Thế trước giờ anh không nghiêm túc à?" Thành lắc đầu: "Có cần anh kể cho em nghe không?" Khanh đưa tay ngăn cản: Thôi, lại cái tình trường đầy phóng khoáng gì đó của anh chứ gì, tôi không có hứng đâu." Thành bật cười: "Em là cô gái cá tính Khanh ạ. Mỗi chúng ta đều đã trưởng thành, tại sao không nghiêm túc với tình yêu một lần chứ? Anh cho rằng là tôi đang không nghiêm túc à? Thì lời chia tay mới dễ dàng được đưa ra đến như vậy. Chẳng có ai vì quá sợ sếp mà chia tay đâu. Đáng ra càng cấm thì họ càng làm liều mới đúng." Khanh thở hắt ra: "Hai, tôi tưởng tôi đã nói rõ với anh là tôi đã yêu anh không đủ nhiều để đủ liều với anh rồi còn gì." Thành lắc đầu: "Không, chẳng qua là vì em còn quan tâm đến người cũ thôi." "Anh điên thật rồi." Khanh đứng dậy, cô không muốn ngồi lại để nói những chuyện đi lệch mục đích ban đầu của nó nữa. Anh ta đang cố gắng xâm nhập vào sự riêng tư của cô. "Nếu em càng trốn tránh thì điều ấy càng chứng tỏ rằng em còn quan tâm đến người cũ." Nực cười, Khanh buông ra một câu rồi bỏ đi. Thanh ngồi lại, anh không đuổi theo cô. Những gì anh nói có tác động đến cô như vậy thì chắc hẳn mọi thứ là thật. Cô còn tình cảm với người cũ. Điều này không khiến Thành buồn bã mà chỉ càng khiến anh quyết tâm hơn. Trước kia Thành có nghe về vụ lùm xùm của Khanh và Vũ. Khanh đem ý tưởng quan trọng của công ty tiết lộ với một ai đó bên công ty đối thủ. Hai người chia tay. Vũ nói với Khanh rằng nếu cô rời khỏi công ty thì là cô quá xấu hổ cho việc làm của mình. Nhưng cô cũng sẽ chẳng bao giờ trụ được lâu với cái tài năng hạn hẹp của cô đâu. Khanh không rời khỏi công ty cũng chỉ vì muốn chứng minh mình trong sạch. Còn Vũ thì lại là người ra đi. Ngày đầu anh ta đi du học, tất cả mọi thông tin quá khứ của Khanh, Thành chỉ để tìm hiểu đến thế. Có tiếng quốc ngày càng gần, kéo Thành ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh ngẩng đầu nhìn Khanh đang đứng trước mặt thở dốc. Hình như cô ấy sợ anh đã đi mất. "Em, chúng ta quay lại đi." Khanh ngắt lời anh. "Gì cơ?" Khanh hít một hơi thật sâu, cô tự trấn an mình. "Chúng ta hãy quay lại với nhau." Thành càng ngày càng thấy cuộc đời mình trở nên lố bịch. Khanh, người con gái này chính xác đang coi anh là trò đùa. "Em xin anh ấy, chúng ta hãy quay lại đi." Khanh tự nhiên rơi nước mắt. Thành hoảng hốt kéo cô ngồi xuống và lau nước mắt cho cô. Khanh càng ngày càng khóc lớn, đến nỗi cô đã mất đi vẻ kiêu ngạo mà chỉ nửa tiếng trước cô vẫn dùng nó để giữ khoảng cách với anh. Nhưng giờ đây cô chỉ giống như một bông hoa yếu đuối, không có sự nguy hiểm nào hết và rất cần được sự che chở. "Sao thế, em thấy hối hận rồi à?" Thành vuốt tóc cô rồi hỏi. Khanh im lặng. Cô nhớ lại tình cảnh vừa nãy của mình. Khi cô đang một mình bước trên phố thì nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi không nói gì, im lặng như mãi mãi. Nhưng nghe tiếng thở cô cũng biết anh là ai. "Vũ." Một lúc sau anh mới hỏi: "Em có khỏe không?" Khanh cố gắng trả lời: "Khỏe thì sao, mà không khỏe thì sao?" "Em vẫn còn yêu anh." Giọng nói nghe như thể không quên được. "Anh gọi cho tôi chỉ để nói những lời này à?" "Mai anh về." "Mai anh về?" Khanh nhẩm đi nhẩm lại. Cô từ từ bỏ điện thoại ra khỏi tai và Khanh cúp máy. Bao nhiêu kìm nén hơn 3 năm qua trong cô đột nhiên vỡ òa. Cô không biết phải trả lời anh thế nào nữa. Cô gặp lại anh để làm gì? Cô cũng không muốn nói chuyện với anh nữa. Cô không muốn anh biết cô vẫn một mình. Cô sợ anh biết cô làm tất cả vì anh, chỉ là để đợi anh quay lại. Ở trong lòng Thành, Khanh chỉ biết thầm xin lỗi anh. Là do cô không tốt. Xin lỗi anh. Thành nói: "Em đã gặp phải chuyện gì?" Anh biết, không tự nhiên mà em lại làm thế này đâu. Em yêu anh. Khanh khó khăn đáp. Nghe không có thành ý gì cả. Nhưng anh nghĩ em hãy về nhà ngủ một giấc. Sáng mai bình tĩnh hơn ta hãy đến nói chuyện này. Không được, chúng ta không thể hòa hoãn hơn được. Đặc biệt là vào ngày mai. Tại sao? Chẳng phải là ngày mai lão sếp sẽ dọn đi đây ư? Sáng hôm sau mọi việc vẫn diễn ra rất bình thường. Và lão sếp không hề chuyển đi như lời mà Khanh nói. Cho tới giữa trưa, khi mọi người vừa chuẩn bị đi ăn cơm thì được một phen hú hồn hú vía. Khi Vũ từ đâu bước tới, chiều người anh có mùi nước hoa thoang thoảng, phong cách thời trang đã tây hóa đi ít nhiều. Anh đưa mắt nhìn quanh và cười thật rạng rỡ. Hi everybody! Rồi dừng lại chỗ Khanh. Lúc này Thành mới hiểu lý do vì sao mà Khanh cứ muốn quay lại với anh. Hóa ra là vì Vũ đã quay lại. Thành tức giận bỏ ra ngoài trong tiếng hò hét của những người trong phòng. Lúc Thành đi qua, hai người nhìn nhau. Nhân viên mới à? Đúng đấy anh, đẹp trai không ạ? Phượng pha trò. Vũ gật đầu. Đẹp, mà không bằng tôi. Khanh cũng vội vàng bỏ ra ngoài ngay trước mắt Vũ. Không khí đột nhiên trầm lại. Tất cả mọi người đều hiểu vì sao là như vậy. Nhưng ngay sau đó Vũ đã vỗ tay rất lớn bảo. Nhân ngày tôi trở lại, tôi sẽ mời mọi người một bữa barbecue. Mọi người vui vẻ hào hứng trở lại trước lời mời của Vũ. Một cái thùng rác bị đạp lăn lóc. Thành lao đến đạp thêm vài phát nữa. Cô ta lừa anh. Cô ta luôn coi anh là một trò đùa. Tình yêu của anh là gì hả? Là giấy để cho cô ta đốt chứ. Giờ thì anh đã hiểu tại sao Vũ lại đối xử với cô như vậy. Là vì Khanh không bao giờ coi yêu là một điều đáng trân trọng và phải có trách nhiệm với nó. Thành. Khanh đứng ở ngay sau anh khẽ khàng gọi tên. Tránh xa tôi ra. Tôi bắt đầu thấy ghê tởm cô rồi đấy. Em xin lỗi. Tôi đã bảo là đừng nói những lời giáo rỗng đó. Thành quay người lại lạnh lẽo nhìn cô. Thành bỏ đi. Khanh vội vàng giữ anh lại nhưng đã đẩy cô ra. Vì tức giận nên anh dùng lực hơi mạnh khiến Khanh ngã ra. Thành nhìn cô, thấy mình đã hơi quá đáng nên cúi xuống đỡ cô dậy. Nước mắt Khanh rơi xuống. Cô thực sự không muốn khóc vào lúc này. Đừng khóc, tôi sẽ không chịu được. Thành đứng dậy. Anh quay đi. Khi mà anh đang nghĩ cô muốn thật sự tiến tới một mối quan hệ yêu đương với anh, thì lại chính là lúc cô để anh trông thấy mặt tồi tệ của cô. Tại sao lại phải đau khổ với một người con gái nhỉ? Chắc tại trước kia anh đã khiến đám con gái khổ nhiều. Chúng ta không cần quay lại nữa, tôi sẽ nghỉ việc. Em cũng không cần phải diễn kịch với tôi đâu. Thành lạnh lùng nói. Khanh ngước mắt lên. Cô không có quyền cầu xin anh ở lại. Cô biết điều đó. Em không yêu tôi, ngay từ đầu đó là như vậy. Thành bỏ đi. Khanh lau nước mắt. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh rộng. Không yêu Thành. Chính cô cũng luôn cảm thấy như vậy. Nhưng khi nãy anh đã thực sự đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này, cô mới thấy đó là vì trước đó cô không bao giờ trân trọng thôi. Người ta bảo có không giữ mất đường tìm. Câu này gói lại đem tặng cô là đúng đắn lắm. Em đang ở đâu? Tin nhắn từ Facebook. Người gửi là Vũ. Khanh gõ vào điện thoại. Sân thượng. Cô cũng muốn đặt dấu chấm hết cho một người. Khi Vũ lên tới nơi thì Khanh đã trở lại vẻ mạnh mẽ. Cô không còn khóc nữa, đầu ngẩng cao và đôi mắt lộ rõ vẻ quyết tâm. Trông em gầy đi nhiều đấy. Vũ mở lời. Nhưng Khanh không có vẻ gì là cảm kích. Anh có đi nữa không? Em muốn anh ở lại. Khanh nhíu mày khó chịu. Đừng có xuyên tạc câu hỏi của tôi. Không, anh sẽ ở lại. Anh sẽ tiếp tục làm ở đây nữa. Không. Vậy anh về đây làm gì? Cho họ một câu trả lời. Nhưng anh không muốn tiết lộ cho em biết bây giờ. Chúng ta nói chuyện những ngày tháng không thấy nhau, được chứ? Câu trả lời mà Vũ nói mãi đến khi tiệc barbecue diễn ra thì nó mới được tiết lộ. Khi ấy Thành cũng đang trong tâm thế nghỉ việc và luôn nhìn Vũ bằng ánh mắt mang hình viên đạn. Bữa tiệc mang tinh thần ôn lại chuyện cũ, nhưng Khanh thì lại chẳng có hứng. Bất ngờ Vũ đứng dậy, dáng vẻ trình trọng nói. Khanh không lừa dối mọi người. Vũ nhìn quanh, thấy mọi người đang thực sự không hiểu anh đang nói gì. Khanh cũng vậy. Có vẻ như vụ đó nó nguôi ngoai nhiều trong tâm trí họ. Vũ nói tiếp. Chuyện ý tưởng ấy. Và ngày sau tôi mới được biết chính bản thân đã làm lộ ý tưởng trong một lần uống say mà không biết. Nhưng vì tôi không có can đảm đứng ra giải quyết tất cả mọi chuyện nên... Anh không xin lỗi tôi và đã đứng lên bỏ đi. Khanh đứng dậy. Cô là người xúc động nhất khi biết tin này. Lão sếp đến đúng lúc. Thấy không khí có vẻ không được sôi động như ông tưởng tượng. Nên đã hết lòng gọi bia cho mọi người và ồn ào nói. Nào mọi người, bây giờ không phải là giờ làm việc. Tất cả phải mạnh dạn lên chứ. Mọi người dè dặt nâng cốc. Chỉ có Khanh, Thành và Vũ là không thể. Khanh cầm đôi đũa của mình đáp về phía Vũ, sau đó là bát đĩa, tất cả mọi thứ mà cô có được trong tầm tay. Cô không kiểm soát được mình nữa, người phục vụ vừa bưng bia tới. Khanh vội vàng chụp lấy một cốc, khi đang định đáp thì mọi người vội ngăn lại. Phượng hốt hoảng gỡ tay cô ra khỏi cốc bia. Bình tĩnh lại đã Khanh, có gì cùng nhau ngồi xuống nói chuyện. Khanh hét lên. Nói cái gì mà nói, tôi không có gì nói hết, tôi sẽ không tha cho anh ta. Vũ không chạy trốn, anh đứng yên nhìn Khanh. Còn Thành thì cũng im lặng, không biết anh đang suy nghĩ gì. Anh chỉ thẳng tay vào Vũ hét lên. Anh là một thằng hèn, một con rùa rụt cổ. Khanh không nói được gì nữa, cô chạy đi. Lúc ngang qua láo xếp, theo thói quen cô không quên gật đầu chào ông. Chính cô cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, và điều ấy khiến cho Khanh càng thêm hận Vũ. Vì ai mà cô trở nên như thế này? Anh đi không một lời giải thích, đặt tất cả mọi hiểu lầm lên đầu cô để một mình cô chống chọi. Ai ở trong tình cảnh của cô thì có thể hiểu được cô đã ngàn lần muốn bỏ cái nơi làm việc này như thế nào. Nhưng chỉ vì câu nói của anh, nếu đi là đồng ý với mọi lời cáo buộc, cho nên cô mới ở lại. Cuối cùng thì sau 3 năm, mọi người và chính Khanh cũng đã quen mặt những nghi ngờ, không ai phản ứng gì nữa. Anh quay về, nói rằng năm đó người tiết lộ mọi thông tin là anh. Thật nực cười. Đèn xanh chưa chuyển nhưng Khanh cũng chẳng có tâm trí để chờ đợi đến điều ấy nữa. Cô chạy qua nó. Một chiếc xe đằng xa lao tới, pha đèn nháy liên hồi, còi hú âm đường nhưng Khanh vẫn không tránh. Đến khi cô giật mình nhận ra mình sắp bị đâm thì không kịp làm gì nữa. Cô đứng chân chân ra nhìn chiếc xe cứ thế lao vừa với mình. Khanh ôm đầu lại. Cũng may là chiếc xe kịp dừng lại khi cách cô chỉ khoảng 2cm nữa. Khanh ngã ra vì sợ hãi, cô trợn tròn mắt nhìn chiếc xe. Người tài xế xuống xe, khuôn mặt ông ta hùng dữ. Cô đi đứng cái kiểu gì đấy à? Khanh nhắm tịt mắt lại. Đây là lúc cô không hề có một khả năng chống cự nào hết. Nhưng rồi cô được một ai đó đỡ dậy, hơi thở rất quen thuộc. Khanh mở mắt ra nhìn Thành, anh vẫn bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra. Anh cúi đầu với người tài xế. Xin lỗi, là tôi vừa mới khiến cô bị kích động. Thành thật xin lỗi. Thành không quên rút ví ra đưa cho người tài xế của tờ tiền. Anh là người hiểu luật của xã hội. Người tài xế dịu đi, ông ta giật tờ tiền rồi nói với Khanh. Có giận người yêu thì cũng phải tìm đường khác mà chạy chứ. Thành đưa Khanh lên vỉa hè. Cô vẫn chưa hồi tâm lại được sau những sóng gió thời gian gần đây. Cuộc đời cô đã có thể đem ra viết nên được một câu chuyện được rồi. Nhưng hơn hết, đến tận lúc này rồi cô mới nhận ra phải lúc hoạn nạn mới biết nhau là ai. Khi Thành đỡ cô dậy và giúp cô thoát khỏi cơn giận dữ của người khác, cô đã biết cô thật sự đổ gục trước anh. Nhưng nếu cô nói thế thì chắc sẽ chẳng còn tin cô nữa đâu. Quay lại đi, quay lại bữa tiệc và đối diện với anh ta một lần. Thành nói. Tại sao em phải làm như vậy? Em sẽ không quay lại. Ngay cả cái công ty này em cũng sẽ không quay lại đâu. Ngày mai em sẽ thấy hối hận cho mà xem. Em sẽ không như vậy. Em sẽ như vậy. Thành nhìn cô bằng vẻ chắc chắn. Anh hiểu em mà. Khi Thành nói anh hiểu cô, trái tim cô bắt đầu đập loạn nhịp. Cô mong mỏi điều gì trong tình yêu chứ? Chẳng phải là một người hiểu mình, sẵn sàng ở bên và che chở như thế này sao? Thế mà cô đã kiên quyết chia tay anh chỉ vì người đã khiến cô gần như thân bại danh liệt. Nếu như em quay lại và làm điều gì đó xấu xa với anh ta thì sao? Hãy làm điều đó còn hơn là sống một đời không dám đối diện với người mà ta luôn hận, Khanh ạ. Khanh đã không giết Vũ như lời cô nói. Cô chỉ đến và thản nhiên ăn uống cả buổi. Cô biết mình đã ăn rất nhiều, nhưng dù sao bữa này cũng đâu phải cô trả tiền. Sau đó Khanh còn uống nhiều bia nữa. Mà uống nhiều bia thì cô sẽ say. Và khi say cô thường nói sự thật. Vũ, tôi không còn yêu anh nữa. Tôi đã yêu người khác từ lâu rồi. Vũ cười cười, anh không trả lời mà nhìn cô ngất ngưởng với cốc bia. Mọi người ở đây cũng đang ngà ngà say. À, hình như tên Thành này thì chưa. Đến giờ anh vẫn không hiểu tại sao gã cứ nhìn anh bằng ánh mắt hằn học như thế. Anh đã làm điều gì sai? Khanh đứng dậy, anh bước đến chỗ Thành. Cô đặt tay lên vai anh. Đây chính là người mà tôi yêu. Trời đất, cô đang nói cái gì thế này? Khanh tưởng nghĩ trong đầu. Vũ vẫn cười, anh biết cô nói thật. Nhưng anh không hề hấn gì khi cô nói sự thật đấy. Anh cũng không còn yêu cô nữa. 3 năm qua đã đủ để tình yêu dành cho cô cạn kiệt. Lý do anh quay lại chỉ là để đưa ra một lời xin lỗi với cô. Và đúng vậy, một lời tạm biệt nữa. Nhưng hình như cô ấy trước đó vẫn chờ đợi anh. Nếu không thì sao cô lại phải nói với anh điều này? Lời trước khi đi mà Vũ nói với lão xếp già kia không phải là để trông chừng cô gì hết. Chỉ là để cô được dễ sống hơn trong cái công ty mà cô đang bị tất cả mọi người nghi ngờ. Chúng ta chính thức không còn gì nữa. Vũ đứng dậy nhìn Khanh nói. Gì cơ? Khanh đứng sững lại. Đáng ra câu này phải là cô nói mới đúng. Anh xin lỗi vì những gì đã gây ra với em. Anh sẽ mang tội suốt đời. Nhưng chúng ta cũng không thể cứ sống mà giày vò nhau mãi như thế này được. Nghĩa là anh... Thành đột nhiên lao đến đấm Vũ một cái, khiến Vũ bật ngửa ra sau. Tất cả mọi người đang không hiểu chuyện gì xảy ra, thì Thành lại xoa xoa tay nói thản nhiên. Đó là tất cả những gì mà anh nên nhận, chứ không phải là một lời xin lỗi suông. Nói rồi Thành kéo tay Khanh ra khỏi quán thì cô vẫn chưa tỉnh táo. Lúc đi qua lão sếp, Thành dừng lại trước mặt ông ta, hiên ngang giơ hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau lên mà bảo. Chúng tôi yêu nhau và ông không có quyền cấm cản điều đó. Sau hàng ngàn năm kể từ khi tình yêu được khai sáng, chẳng ai có được quyền người này bị cấm người yêu kia hết. Nếu không phải vì một chuyện gì đó khiến họ bị áp bức khổ sở thì chẳng có ai ngăn cản được điều ấy. Em mỏi chân quá, chúng ta dừng lại một chút được không? Khanh vừa chạy theo Thành vì anh đang kéo cô đi, vừa khổ sở nói. Em đã hiểu được chạy theo mệt mỏi như thế nào chưa? Xin anh đấy. Thành dừng lại. Mũi Khanh va vào lưng anh, y như cái lần hai người mới gặp nhau. Lúc anh xin em quay lại thì sao? Khanh lúng túng, cô loàng choàng vì vẫn chưa hết say. Anh là người nhỏ nhen như thế à? Em thấy ai nhỏ nhen mà vẫn cứu em trong tất cả những tình huống khó khăn như anh không? Là vì anh lo cho em đấy. Khanh cúi đầu tủm tỉm cười. Xanh mắng cô mà cô lại thấy ngọt ngào thế nhở? Anh lo lắng cho cô. Trước giờ cô chưa đủ trưởng thành để nhận ra một người lo lắng cho mình là điều may mắn đến nhường nào. Anh quay lại với em nhé. Khanh nhìn thẳng vào mặt Thành. Em không lừa dối anh. Em muốn chúng ta làm lại. Đây là lời đề nghị. Anh cũng có quyền từ chối. Thành chẹp một cái kéo cô vào lòng. Anh đặt cằm mình lên tóc cô nói bằng giọng ấm áp. Em đúng là hết thuốc chữa. Đến nước này rồi mà còn nói mấy lời vô nghĩa. Em chỉ muốn mình không phải hối hận gì cả. Hối hận? Nếu ngày mai em lại hối hận thì sao? Giờ thì em biết là không. Anh sợ nghe mấy lời sáo rỗng như này lắm. Anh đồng ý rồi phải không? Chưa biết được, anh sẽ suy nghĩ. Những ai chơi đùa với tình cảm thì cũng nên hiểu chờ đợi một người đáp lại khó chịu như thế nào. Em yêu anh. Im lặng Thành không trả lời cô. Em yêu anh. Nhưng câu này thì anh muốn nghe, nghe suốt một đời cũng được. Biết bao nhiêu người đã nói tình yêu chỉ là một lớp sương mù để che đi cái hình nhân xấu xí đầy ích kỷ của nó. Nhưng chúng ta vẫn cứ đâm đầu vào, để rồi tự nhiên khiến nhau đau bằng sự ích kỷ của mình. Cô như thế mà anh cũng như thế. Giữa dòng người qua lại, Khanh vòng tay ôm chặt tấm lưng dòng lớn của anh. Tình yêu không tự nhiên sinh ra mà cũng không tự nhiên mất đi, chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi. Từ thích đến yêu, từ yêu đến giận hờn, từ giận hờn đến đau buồn, từ đau buồn là đến hạnh phúc. Đường đến hạnh phúc còn xa lắm, đây mới chỉ là bước đầu thôi. Cô và anh còn chưa biết sẽ gặp thêm những câu chuyện gì nữa đây. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết câu chuyện ngắn thuộc thể loại chuyện tình cảm có tựa đề Tình yêu bí mật qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và sau khi nghe xong thì quý vị nhớ là bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để chúng ta có thể đón nghe được thêm rất là nhiều câu chuyện hay hơn nữa sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung trên kênh YouTube Chị Rộng. Và bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tập truyện của ngày mai. Xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.